Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, suy đoán. Hà thuật màn hình điện thoại to nhỏ có hạn, sở dĩ chỉ cho thấy người đứng đầu, muốn nhìn phía sau còn cần đi xuống rồi. Trình Lâm ánh mắt lần lượt xem xong những tên này, cuối cùng rơi vào người thứ 9 trên, dựa theo hà thuật cách nói. Chính mình đánh bại nguyên bản người thứ 9, chiếm trước vị trí này. Ân, danh hiệu Black, đây là cho mình lên danh hiệu. Black là màu đen ý tứ, đại khái là bởi vì hắn thế nhưng một thân áo gió đen duyên cớ. Bất quá nói tới màu đen, Trình Lâm chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn không khỏi hỏi, này người thứ 9 chính là người bí ẩn kia. Danh hiệu là màu đen. Nói đến, trước cái kia hắc bào đến hiện tại đều còn không có tìm được chứ. Hắn xếp hạng vị thứ mấy? Trình Lâm đối với mình cái này cỡ nhỏ vẫn là rất quan tâm. Tuy rằng hắn cẩn thận để, đã không đang chuẩn bị bắt đầu dùng cái này cỡ nhỏ. Tách ngón tay kết toán, chính mình cỡ nhỏ đã mấy cái rồi. Trình tiền bối, hắc bào, hiện tại lại thêm lên một cái thần bí Black. Hắc bào không ở trên bảng danh sách. Tống quân liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, hắn xuất hiện dấu vết quá ít rồi. Hơn nữa đến hiện tại chúng ta đều vẫn cứ không có thể chân chính xác nhận sự tồn tại của hắn. Trừ bỏ Hàn Luân lời chứng, chúng ta không tìm được bất kỳ cái gì khác chứng cứ có thể chứng minh. Rốt cuộc, nếu như hắn đúng là từ trong hình chiếu ngưng lại ở trên thực tế, kết quả này sợ cũng là không ai vui với nhìn thấy. Trình Lâm trầm mặc chút, liền nghe nàng lạnh nhạt nói, sở dĩ, căn cứ vào những yếu tố này, hắn không ở trên bảng danh sách. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tống quân mím mím môi, nói, bất quá, ta đang nghĩ, các ngươi nói cái này Black có thể hay không chính là hắc bào. Trình Lâm che giấu đi đáy lòng kinh sắc, những người còn lại cũng rất kinh ngạc nhìn sang. Vì sao nói như vậy? Có đầu mối gì sao? Tổng không đến nỗi bởi vì quần áo màu sắc gần như liền mạnh mẽ liên hệ cùng nhau chứ? Cùng quần áo không liên quan. Tống quân nói, kỳ thực ta cũng chỉ là đoán, muốn nói điểm giống nhau, cũng có hai cái, một cái là Black tựa hồ có thể điều động tương tự u linh đồ vật, tiến hành tấn công bằng tinh thần, mà hắc bào hóa thân, thân ảnh to lớn kia tựa hồ cũng cùng tinh thần thể có quan hệ. Dừng một chút, nàng tự giễu chút, đương nhiên, cái này tương đồng điểm quá gượng ép rồi, bây giờ phàm là cao thủ, đều ở mượn nhưng học tập dị năng, cũng hoặc là các loại pháp khí, linh năng vũ khí bổ túc tự thân sở đoàn. Cho dù là thể năng hệ cường giả cũng sẽ có tinh thần pháp bảo kề bên người. So sánh với đó, một cái khác điểm giống nhau càng trực quan một ít. Đó chính là, bọn họ đều tựa hồ đối chúng ta hạ quốc người so sánh thân mật. Ồ, người vừa nói như thế, cũng thật sự có chút. Hà thuật tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày, hiện ra hồi ức trạng thái. Lúc trước ở quốc nội trên núi tuyết, hắc bào cũng chỉ cướp giết Benit bọn họ, lại thả qua ta cùng Trình Lâm. Lần này, hắn cũng không có xuống tay với chúng ta. Hí, ai, các ngươi nói, hắn sẽ không là chúng ta quốc nội hoang dại cường giả chứ? Trình Lâm ở bên cạnh nghe hãi hùng khiếp vía, gượng cười nói, không thể nào, chính là... Hoang dại làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn nơi nào đến tài nguyên? Quốc nội quản khống nghiêm khắc như vậy, hắn có thể giấu đến hiện tại đều không bị phát hiện. Người làm các đại ti cục đều là ngu xuẩn sao? Tống Hiển Trân cũng cảm thấy cái này suy đoán quá kéo rồi. Hà thuật vò đầu, tựa hồ cũng cảm thấy khả năng này tính quá thấp. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói... Nếu như không phải người trong nước, ồ, ngươi nói hắn có thể hay không là ngoại tịch người Hoa? Lại như Bạch Diệp như vậy, lúc này đúng là không ai phản bác rồi. liền Tống Quân đều chăm chú suy tư lên. Trình Lâm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thầm cười khổ không ngớt, không biết nên làm gì tỏ thái độ. Không giết Hạ Quốc tu sĩ này xác thực là cái rất lớn lỗ thủng. Cầm lấy cốc nhấp một hớp bia đá, để cho mình lãnh tĩnh một chút, hắn nỗ lực nói sang chuyện khác. Bạch Diệp, nàng là ai? Là người thứ bảy cái này sao? Người Hoa, nhưng là làm sao tương ứng khu vực là New Zealand? Hắn tiếng này nghi vấn quả nhiên đem đề tài kéo trở lại. Ở trên danh sách, xếp hạng người thứ bảy cường giả liền gọi Bạch Diệp. Thất phẩm cảnh, vừa nãy Trình Lâm còn không quá nhỏ nhìn, lúc này mới phát hiện, cái này rõ ràng là Hạ Quốc tên người cường giả càng là New Zealand. New Zealand, Trình Lâm hồi ức chút, mới nhớ tới đến, đây là châu Đại Dương một cái quốc gia, ở Thái Bình Dương Tây Nam Bộ, mô hình địa cầu thượng vị với Australia bên phải phía dưới, là một mảnh hòn đảo tạo thành quốc gia. Hoa Kiều ở địa phương tựa hồ là đệ ngũ đại tộc quần, có hơn 200.000 người dáng vẻ. Ngươi nói nàng a, nàng thật là Hoa Kiều, chỉ có điều quốc tịch là New Zealand. Hà Thuật cùng phần lớn người tu hành đồng dạng, đối với trên bảng xếp hạng cường giả có loại không tên nóng lòng. Hiển nhiên đối với người này cũng có hiểu biết, lúc này giới thiệu lên, dựa theo cách nói của hắn, Bạch Diệp người này thật không đơn giản, niên kỷ cùng mấy người bọn hắn sấp xỉ, thức tỉnh thời gian so với bọn họ đều sớm một ít. Tu vi nhưng là nhất kỵ tuyệt trần, rất sớm đã ở phạm vi toàn cầu xông nổi danh tiếng. Theo lý thuyết New Zealand quốc thổ nhỏ hẹp, quốc lực cũng không rất mạnh, rất khó đào tạo lên cái gì đại cao thủ. Bạch Diệp nhưng cũng cực hung hãn. New Zealand cho không lên tài nguyên, bản thân nàng kéo đến đội ngũ liền đi ngoại quốc cướp. Linh khí khôi phục chiều cường mới vừa lên kia một trận, các nơi trên thế giới linh địa liên tiếp ra, các quốc gia, các thế lực điên cuồng phi ngựa đánh dấu lãnh thổ, tranh đoạt linh địa. Bạch Diệp không chọc nước lớn, chuyên chọn một ít tiểu quốc, cùng với một ít hẻo lánh khu vực bên trong loại nhỏ linh địa ra tay, từ các đại tu hành giả thế lực trong miệng nhổ răng cướp ăn. Lại cứ nàng thiên phú cũng cực cao, tốc độ tu hành kéo thăng cực nhanh, chiếm trước thời đại tiên cơ, liền thành nhóm đầu tiên cường giả. Đến lúc sau thẳng thắn thành lập cái lính đánh thuê đội ngũ, mượn sông ra đến danh tiếng, làm thuê với các quốc gia, các thế lực làm bảo tiêu, áp vận loại hình chuyện làm ăn. Đến mức thù lao, tự nhiên chính là tài nguyên tu luyện. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, dựa vào biện pháp này, trong tay tài nguyên càng ngày càng nhiều, lính đánh thuê đoàn cũng càng làm càng lớn. Đến lúc sau, trực tiếp cùng New Zealand chính phủ hợp tác, thành cái bán chính thức, nửa tư nhân tổ chức, cũng nhờ vào đó mạnh mẽ từ mỗi cái nước lớn trong kẽ hở chen lên trăm cường bảng người thứ bảy ghế dựa. Nghe ngươi nói như vậy, cũng thật là không đơn giản. Trình Lâm không khỏi cảm thán một câu, âm thầm cảm khái đây mới thực sự là thiên tài a. So sánh với đó, bọn họ những người này đúng là có chút trò đùa trẻ con rồi. Ai nói không phải đây? Ta nghe nói trước chúng ta đặc lý bộ còn chuyên môn liên hệ người, muốn làm cho nàng đem quốc tịch quay lại đến. Bất quá, khặc khặc, nhân gia không đồng ý. Hà Thuật ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói. Trình Lâm không khỏi mỉm cười, đổi vị suy nghĩ, nếu là chính mình cũng xác suất lớn sẽ không đồng ý. Bất quá, tuy rằng không đáp ứng trở về, nhưng làm Hoa Kiều, nàng cùng chúng ta đặc lý ti quan hệ vẫn là rất tốt. Trong nhiệm vụ gặp gỡ rồi, cũng sẽ thích hợp chiều ứng lẫn nhau một hồi, cho nên ta mới nói, cái này Black có thể là cùng Bạch Diệp gần như. Hà Thuật nói, ta nhìn ngươi đối xử tốt với hắn giống hiểu rất rõ a. Tống Hiển Chân ngó một cái Hà Thuật, bỗng nhiên nói, bên cạnh Tống Quân lườm một cái, nhếch miệng, cười nói, rất bình thường a, rốt cuộc nhân gia xinh đẹp đẽ, thực lực lại cao, ai không thích, hắn là nữ. Trình Lâm sửng sốt một chút, đúng đấy, không phải vậy ngươi cho rằng đây, ngoặc kép, Trình Lâm lúng túng chút, hắn xác thực khởi điểm cho rằng là nam tới, nhìn Trình Lâm cảm thấy hứng thú, Hà Thuật lại thuộc như lòng bàn tay đem trên bảng danh sách người đều cho đại khái giới thiệu một. Phen, thi thánh tồn không cần phải nói, xếp hàng thứ hai, đệ tam đều là liên bang cường giả. Lancelot, Anderson nguyên bản là xếp hạng thứ nhất, trước mọi người đều cho rằng hắn sẽ là cái thứ nhất phá tám. Sau đó bị chúng ta thi hiệu trưởng cho vượt qua đi rồi. Bất quá ta trước nghe được tin tức, hắn khả năng gần đây cũng sẽ phá tám. Có dấu vết rồi, Burn, Aubrey, tu vi thật sự kỳ thực xếp không vào trước ba, thậm chí vào không được năm vị trí đầu. Thế nhưng hắn có một kiện đặc châu bò pháp khí, gọi là Hải Vương Quyền Trượng. Sở dĩ hắn biệt hiệu chính là Aquaman. Pháp khí này cùng dị năng của hắn đặc biệt xứng, cho tới phát huy ra sức chiến đấu có rất lớn bổ trợ. Hà Thuật chỉ vào danh sách nói, Lancelot Trình Lâm trước nghe qua danh tự này, biết là liên bang số một cường giả. Đúng là cái này, Burn, Aubrey. Danh tự này làm sao như thế nhìn quen mắt. Trình Lâm cau mày hồi ức chút. Bỗng nhiên nhớ lại. Hóa lỏng, dị năng cống hiến giả liền gọi danh tự này. Sách, Aquaman, thủy nguyên tố, hóa lỏng. Xem ra xác thực là hắn không sai rồi. Tiếp tục nhìn xuống. Người thứ bốn Lê Dương cũng là nhất ti cường giả. Chỉ đứng sau thi thánh tồn. Bất quá cơ bản không ở đế đô, mà là ở Tây Nam khu vực hoạt động, chức vị có chút trung nhị, gọi là Tây Nam trấn thủ sứ, phụ trách biên cương phòng vệ cùng với Á Phi quốc tế sự vụ. 5, 6, 8 tên phân biệt là Liên Xô, châu Âu cùng với Ấn Độ cường giả. Đến mức người thứ 10 cũng chính là bị Trình Lâm cỡ nhỏ dồn xuống đi chắc. Owen Tu Vi cũng chỉ có lục phẩm rồi. Bất quá dựa theo Hà Thuật cách nói, cái này lục phẩm cũng không nhất định chuẩn xác, rốt cuộc người tu hành thời khắc đều có thể đột phá. Có một ít người tu hành sẽ cố ý ẩn giấu tu vi. Sở dĩ bảng danh sách này chỉ có thể tham khảo, không phải hoàn toàn chuẩn xác, chân thực thất phẩm rất khả năng không chỉ có mấy người này. Ồ, cái này Owen tương ứng quốc là Italy. Italy không phải liên minh châu Âu nước thành viên sao? Làm sao đơn độc liệt ra đến rồi? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò, bởi vì Owen cũng không phải quốc gia hệ thống bên trong. Biết Italy mafia chứ? Hắn là nơi đó, Hà Thuật giải thích nói. Trình Lâm bừng tỉnh, nếu như Owen đại biểu chính là mafia, kia đơn độc liệt ra đến liền giải thích thông. Hắn lại đi xuống lật qua lật lại, phát hiện mấy cái tên quen thuộc, tỉ như nguyên bản bài danh bên trong, Byron là 13 tên, Hình Hồng 14 tên, Liên Xô Ang Tông xếp 15, ba người sát bên, hiện tại Byron chết rồi. Trình Lâm bù đáp, sở dĩ Hình Hồng cùng Ang Tông xếp hạng không thay đổi, đến khắp cả trăm cường bảng, vẫn xếp tới thứ 80, 90 tên đều là lục phẩm cảnh. Mãi đến tận cuối cùng mấy nhân tài là ngũ phẩm, nhưng cũng tất nhiên là ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Qua loa tính toán, toàn cầu bát phẩm một vị, thất phẩm 7 tên, lục phẩm hơn 80 tên, ngũ phẩm sợ là liền muốn mấy trăm tên rồi. Trình Lâm mấy người tuy rằng cũng là ngũ phẩm, nhưng căn bản không xếp hạng tới bảng danh sách. Càng về sau, đặt ngang hàng càng nhiều. Một đoạn cùng hai đoạn ở giữa liền có thể tách ra mấy trăm tên. Nếu là đê giai, mấy ngàn tên, mấy vạn tên đều là bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Thực tế sức chiến đấu khẳng định có không ít ra vào. Nhưng lật xem phần này bảng danh sách, Trình Lâm cũng coi như mở mắt nhìn thế giới một hồi. Đối với mình vị trí cũng có cái cơ bản nhận thức. Giới tu hành cũng là kim tự tháp a, không nhịn được cảm khái một câu. Bốn người cuối cùng chạm cốc, chợt Hà Thuật tính tiền, mọi người trở về khách sạn. Trình Lâm mới từ khách sạn thang máy đi ra, đi tới cửa, liền kinh ngạc bốc lên lông mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,